Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1143, ưng hóa thành cưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điển viết, Văn Sơn ưng hóa thành cưu, quên mà ưng minh, Đoàn Điểu Trục là ý nói, có một con ưng hóa làm cưu, nhưng đã quên thân phận của mình, vẫn phát ra ưng minh, cho nên bị Đoàn Điểu đuổi đi. Mất đi ưng cậy vào, lại làm ưng minh, này không khôn ngoan hành trình. Một thức này làm kinh chập kiếm thứ ba chờ, có xuân suy ý, hóa ưng vì cưu, khiến cho không được kêu. Xa xa điểm rơi này thức, Đặng Kỳ trong tay chuôi này canh kim chi kiếm, chợt bắt đầu không yên, bộ xương dần bại, kiếm khí tản mạn khắp nơi. Nhưng Đặng Kỳ chẳng qua là thuận thế đi phía trước một đâm, cả chuôi canh kim chi kiếm dứt khoát tản mạn khắp nơi thành nghìn đạo vạn đạo. Khó có thể đếm số canh kim kiếm khí như bầy ong bão táp, hướng Ân Văn Hoa giết tới. Ưng mặc dù hóa thành cưu, cưu như thế nào không thể giết người. Không lấy ưng giết, liền lấy cưu giết. Kia chi chít canh kim kiếm khí đứng hàng không mà đến, giống như kim châm, như đâm chùy, tựa như ngang trời mưa tên. Phủ kín tầm nhìn, sát khí ngút trời. Ân Văn Hoa dựng thẳng kiếm tại trước người, tay trái gộp ngón tay lại, dán ở thân kiếm, từ đuôi đến đầu bôi qua. Một cây đồng thụ tại hắn trước người cao cao đứng lên, đầy trời bạch đồng hoa nở thả. Rơi vì hoa vũ, phiêu phiêu nhiều. Kiếm khí chỗ mở bạch đồng hoa, nhiều đóa đụng vào ô kim tuyến. Ân Văn Hoa một kiếm này, tên là Thanh Minh. Là nhị thập tứ tiết khí kiếm điển trong đó ngày xuân thứ năm kiếm. Thanh Minh sơ chờ, viết, đồng mới hoa, này đầy trời bạch đồng hoa, chính là lấy Thanh Minh kiếm khí, đối kháng canh kim kiếm khí. Kiếm khí tranh nhau, ti sợi cưa ma sát, bén nhọn kiếm khí kêu động âm thanh, liên tiếp, mà Ân Văn Hoa xài bước phía trước đạp, tại mãn thiên phi vũ bạch đồng hoa hậu, đón ô màu vàng kim kiếm khí mưa, chấn động trường kiếm trong tay, đưa ra Thanh Minh kiếm thức thứ hai biến hóa. Hai chờ, chuột đồng hóa thành như. Nhìn hắn xài bước mà đến, ống tay áo phiêu phiêu. Long Môn thư viện truyền thừa đã lâu cổ kiếm đuốc minh, tựa như là một chi họa bút, ở trong tay hắn miêu tả ngày xuân thịnh. Gió nguyên hóa hình vì dáng điệu thơ ngây chân thành màu xanh nhạt chuột đồng, chung quanh tán loạn, từng đám bỗng nhiên vùi đầu, tiến vào trong đất đi. Mà đuốc minh trên thân kiếm diệu lên kiếm quang, thoát kiếm mà ra, hóa thành chỉ uốn cong nhưng có khí thế phi điểu, tới lui tuần tra trượt bay, riêng phần mình bay lượn. Cảnh này đẹp như bức họa. Trên khán đài Hứa Tượng Càn không khỏi khen ngợi, lấy tuổi của hắn, thế nhưng có thể đem kinh chập Thanh Minh hai kiếm, vận dụng tới mức như thế, thật là khiến người sợ hãi than kiếm thuật thiên phú. Không ngừng đâu, Từ Thư thuận miệng nói, Long Môn thư viện trẻ tuổi trong hàng đệ tử, thông tu nhị thập tứ tiết khí kiếm điển chỉ có ba người, Ân Văn Hoa sư huynh chính là trong đó một cái. Hứa Tượng Càn cau mày, ngươi nói là thông tu nhị thập tứ tiết khí kiếm điển. Lý Long Xuyên rất rõ ràng. Hứa Cao Ngạch mặc dù không lắm đứng đắn, nhưng ánh mắt lại là không có gì để nói. Hắn đã đối việc này tỏ vẻ nghi hoặc, nói rõ tuổi còn trẻ liền thông tu nhị thập tứ tiết khí kiếm điển chuyện như vậy, là phi thường trắc trở. Trên thực tế đâu chỉ, khó khăn, hai chữ, nhị thập tứ tiết khí kiếm điển bao hàm toàn diện, được xưng. Điển thế chi kiếm, ý tức này kiếm có thể coi muôn đời kinh điển, cũng là qua nhiều thế hệ luyện kiếm người đều nên tham khảo mẫu mực. Là Long Môn thư viện trấn viện kiếm điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lại nói tiếp, đều nói này bộ kiếm điển sáng tạo người là Long Môn Sơn chủ Diêu Phủ. Bất quá Diêu Phủ lại nhiều lần cường điệu nói, này bộ kiếm điển không phải hắn một người công, chỉ đẩy vì Long Môn thư viện qua nhiều thế hệ cường giả cùng chung tâm huyết. Xem thỏa thích toàn bộ nhị thập tứ tiết khí kiếm, quả thực cũng không phải là Diêu Phủ một người sáng chế, nhưng là rõ ràng là vị này đại nho tổng kết Long Môn thư viện qua nhiều thế hệ ưu tú kiếm thuật, một mình sửa sang lại, biên soạn, dung hợp, bổ song, thăng hoa, như thế tổng hợp mà thành một bộ tuyệt thế kiếm điển. Có đem gần một nửa kiếm thuật là ở tiền nhân trên cơ sở chỗ tổng kết. Mặt khác một nửa, lại thật sự rõ ràng là hắn chỗ sáng tạo độc đáo. Cuối cùng có thể đem hòa hợp một lò, thành tựu nhị thập tứ tiết khí kiếm điển, không biết hao tổn đi bao nhiêu tâm huyết khổ công. Không phải Diêu Phủ cũng không thể vì. Dựa vào này bộ kiếm điển, Diêu Phủ đối Long Môn thư viện cống hiến, liền đủ để chen vào qua nhiều thế hệ sơn chủ top 5 hàng ngũ. Bởi vậy xét lại, này bộ kiếm điển cường đại, cũng là không nói tự hiểu. Nhị thập tứ tiết khí kiếm, mỗi một kiếm đều là một môn ưu việt kiếm thuật. Long Môn thư viện chân truyền đệ tử, phần lớn tinh tu trong đó mấy kiếm, suy nghĩ một đời. Cũng không phải là tu luyện được càng nhiều lại càng tốt. Cho dù là siêu phàm tu sĩ, một ngày cũng chỉ có 12 canh giờ, dùng tới làm cái gì, không làm cái gì, cần phải có lấy hay bỏ. Kiếm thuật tu hành lấy không được đúng dịp, mỗi một môn kiếm thuật từ nắm giữ đến ứng dụng, đều cần đại lượng khổ công, cần phải phí tâm mài. Muốn chư pháp đều thông, kết quả thường thường là chư pháp đều không thông. Những Thứ kia khốn đốn tại tu hành cảnh giới, khó có thể tiến thêm cổ giả, thông tu nhị thập tứ tiết khí kiếm ngược lại không phải không có khả năng. Giống như Ân Văn Hoa như vậy thiên chi kiêu tử, đem thời gian toàn bộ đặt ở nhị thập tứ tiết khí kiếm như vậy sát pháp trên, không khỏi có lẫn lộn đầu đuôi, chậm trễ tu hành ngại. Để người ta rất khó lý giải. Tử Thư nhìn trên đài đọ sức, chỉ cười nói. Hì hì, lại không khó lạc. Theo tỷ tỷ cũng thông tu a ha ha. Hứa Tượng càn cười khan hai tiếng. Thanh Nhai thư viện cùng Long Môn thư viện cùng tồn tại thiên hạ tứ đại thư viện hàng ngũ, hắn đối thông tu nhị thập tứ tiết khí kiếm điển độ khó hiểu rõ phi thường. Tử Thư lời này, hắn thật không có pháp tiếp. Chiếu Vô Nhan liền vào lúc này nói ra. Ân sư đệ tại đệ nhị nội phủ tháo xuống không minh kiếm tâm. Cửa này thần thông được xưng. Động trong suốt linh minh, nhìn thấy vạn kiếm tông. Cho nên hắn tại kiếm thuật trên tu hành, so sánh một dạng thiên tài phải nhanh chóng rất nhiều. Thanh âm là thư thái, như du mây, quả thật an bình, như sáng tráng nguyệt. Hứa Tượng càn này nói. Nguyên là như thế, khó được không có thuận cột leo trèo. Trong lòng kỳ thực đã kích động mở ra. Chính là cảm giác như vậy, chính là cảm giác như vậy. Nàng vốn có thể dễ dàng vuốt lên lòng của ngươi. Cùng nàng ở chung, có thể có được tại người khác nơi đó không chiếm được, nội tâm an bình. Lấy nét mặt bàn về, nàng hoặc là không coi là đương thời tuyệt sắc. Còn lâu mới có thể cùng Dạ Lan Nhi mỹ nhân như thế so sánh với. Nhưng nàng so với bất kỳ mỹ nhân, đều càng có thể lay động Hứa Tượng càn tâm. Cũng là bởi vì loại khí chất này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Long Môn trong thư viện, nàng cực chịu kính yêu, là bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi trong lòng không thể xâm phạm tồn tại. Tại Long Môn thư viện ngoài, của nàng người ái mộ cũng như qua sông Khanh. Như Thanh Nhai thư viện Hứa Tượng càn, Điếu Hải lâu Dương Liễu, như vậy thanh niên tài tuấn, tất cả cũng không coi là cái gì hiếm lạ. Nàng tự có nàng cùng người khác bất đồng mỹ lệ. Đó là so với tinh xảo ngũ quan càng mê người một loại mị lực. Hứa Tượng càn phí rất lớn sức lực mới để cho chính mình tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở diễn võ trên đài. Mà trên trận, đối mặt Ân Văn Hoa, Thanh Minh hai trở thức, Đặng Kỳ tuyển chọn là đi phía trước. Vừa dày vừa nặng mặt nạ bằng đồng xanh để người ta nhìn không thấy tới khuôn mặt của hắn, nhưng hắn vai rộng hẹp eo, vạt áo đương gió, thân hình đã phi thường hoàn mỹ. Cầm kiếm tay, năm ngón tay thon dài mà mạnh mẽ, kiêm cụ lực lượng cùng mỹ cảm. Lúc này hắn kiếm khí ra hết, trong tay đã không có kiếm, lại như cũ vẫn duy trì hư cầm tư thái. Hắn một bên đi về phía trước, đi lại tản mạn tùy ý, kia hư nắm tay, đầu tiên văng ra ngón trỏ. Một đạo ô màu vàng kim canh kim kiếm khí trực tiếp rơi xuống mặt đất, tại diễn võ đài trên mặt đất, bịt kín một đạo ô kim chi quang. Ân Văn Hoa tàng trong lòng đất kiếm khí lúc đó bị cách trở. Tiếp theo là ngón giữa, ô kim sắc kiếm khí xoay chuyển thành mũi nhọn, lấy hình xoắn ốc hình dáng hướng tiền, dường như chui thấu không khí, cũng chui thấu hắn cùng Ân Văn Hoa trong lúc đó khoảng cách. Sau đó là ngón áp út, ngón tay cái cùng đầu ngón tay. Năm ngón tay thứ tự vang ra, như hoa nở rộ. Đặng Kỳ người này, tựa như tại bụi hoa đi lại, rảnh rỗi tới lấy hoa. Kia tư thái tiêu sái cực điểm, cũng mỹ lệ cực điểm, làm người ta không khỏi muốn vừa hé, mặt nạ bằng đồng xanh xuống hình dáng. Đầy trời lay động bạch đồng kiếm hoa, líu díu thanh minh kiếm khí phi điểu, lại bị quét sạch, nơi nơi trong vắt rộng rãi. Chính là tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ. Cách chương.